Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 29, hồi ảnh bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi là gia tộc từ đông đảo tộc nhân bên trong sàng chọn ra, mục đích chỉ có nhất cái, đem các ngươi bồi dưỡng thành luyện khí sư. Vương Diệu Tích ánh mắt từ Vương Trường Sinh 5 người trên thân từng cái đảo qua, nghiêm nghị nói. Vương Minh Mai đại mi hơi nhíu, nghi ngờ nói. Thất thúc, bồi dưỡng một tên luyện khí sư hao phí linh thạch cũng không phải một con số nhỏ, lấy gia tộc tình trạng trước mắt có thể một hơi bồi dưỡng 5 tên luyện khí sư. Là ta nghe lầm, vẫn là ngài nói sai rồi. Ta không có nói sai, các ngươi cũng không có nghe lầm, gia tộc là muốn bồi dưỡng luyện khí sư, bất quá không phải 5 vị, mà là từ trong các ngươi chọn lựa ra 2 vị có thiên phú nhất trọng điểm bồi dưỡng, từ hôm nay trở đi các ngươi ngay ở chỗ này ở lại cùng ta học tập luyện khí tri thức, mỗi ngày giờ mão bắt đầu giảng bài, giờ hợi kết thúc ta sẽ đem suốt đời sở học đều giao cho các ngươi, cơm canh sẽ có chuyên gia cung ứng, các ngươi chỉ cần dùng tâm học tập là được rồi, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi học tập thuật luyện khí hao phí mỗi một khối linh thạch đều là tộc nhân khác dùng mồ hôi và máu kiếm tới. Các ngươi muốn trân quý cơ hội lần này, gia tộc đối với các ngươi 5 người ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Nghe lời này, Vương Trường Sinh 5 người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Vương Minh Mai một chút do dự, hỏi, thất thúc ngài vẫn chưa trả lời ta, gia tộc lấy ở đâu nhiều như vậy linh thạch. Trường Sinh ngoài ý muốn tại Bình An huyện Thanh Thạch Trấn phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch, chúng ta lúc này mới có tài lực bồi dưỡng luyện khí sư, chuyện này là bản tộc cơ mật, không được ngoại chuyện, tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, các ngươi cùng ta tiến đến, ta bắt đầu cho các ngươi giảng bài. Vương Diệu Tích nói xong, quay người đi vào phòng, Vương Minh Mai 5 người vội vàng cùng bên trên. Đại đường bày biện 6 tấm bàn gỗ cùng 6 tấm chiếc ghế, mỗi một tấm bàn gỗ thượng đều có một bản mới tinh lam sắc sách. Vương Diệu Tích đi đến phía trước nhất trước một cái bàn gỗ, ngồi xuống, nhường Vương Trường Sinh 5 người cũng ngồi xuống. Đây là ta trong đêm chỉnh lý tốt luyện khí tâm đắc cùng luyện khí tri thức, nhường nhân sao chép mấy phần, lật ra tờ thứ nhất, luyện khí cùng luyện đan không sai biệt lắm, đều cần luyện khí đồ phổ, đều là đem các loại vật liệu theo thứ tự ném vào lò bên trong, khác biệt chính là, luyện đan trọng yếu nhất nhất cái khâu ở chỗ ngưng đan, luyện khí trọng yếu nhất nhất cái khâu thì là khắc linh văn có. Vương Diệu Tích nói phá lệ nghiêm túc, kể xong nhất cái nội dung, sẽ để cho Vương Minh Mai 5 người đặt câu hỏi, giải đáp trong lòng bọn họ nghi hoặc, sau đó mới bắt đầu giảng thuật kế tiếp nội dung. Vương Trường Sinh 5 người nghe được rất chân thành, bọn hắn đều rất trân quý cái này kiếm không dễ cơ hội. Vương Diệu Tích trước cho bọn hắn giảng giải một cái luyện khí cơ bản nguyên lý, sau đó lại giới thiệu luyện khí tri thức cũng để bọn hắn học thuộc lòng luyện khí tri thức. 2 tháng đi qua, Vương Trường Sinh 5 người chưa hề rời đi viện tử, cũng không có nhân tới quấy rầy bọn hắn, cơm canh từ chuyên gia cung tiễn. Bọn hắn ban ngày học tập luyện khí tri thức, ban đêm tu luyện, thời gian trôi qua rất phong phú. Đi qua 2 tháng học tập, Vương Trường Sinh 5 người đối con đường luyện khí có hiểu rõ nhất định, cơ sở luyện khí tri thức đọc ngược như chảy. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tí trời tối người yên, thư phòng, Vương Minh Viễn ngay tại nói với Vương Diệu Tích lấy cái gì. Minh Viễn, đều lâu như vậy, Minh Chí vẫn chưa về a, ta đều dạy 2 tháng lý luận kiến thức cần bắt đầu động thủ luyện khí, lý luận lại vững chắc thực thao không quá quan cũng không được a, bọn hắn đem cơ sở luyện khí tri thức đã lưng thuộc lào, ta muốn dạy bọn hắn luyện khí. Vương Diệu Tích chân mày nhíu chặt thúc giục nói, thất thúc ngài chờ một chút, đại ca đã ly khai 2 tháng, cũng nhanh trở về, ngài sẽ dạy điểm khác, chỉ cần đại ca vừa về đến, ta lập tức phái người đem vật liệu luyện khí đưa qua. Vương Diệu Tích khẽ thở dài một hơi, gật đầu nói. Kia tốt, hắn còn chưa nói xong, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đạo tràn ngập thanh âm mừng rỡ vang lên theo. Tam đệ ta trở về. Một tên dáng người khôi ngô đại hán vào, đại hán ngũ quan đoan chính, gương mặt có lưu một chút sâu quai nón. Vương Minh Viễn nhìn thấy đại hán, mừng rỡ trong lòng, vội vàng hỏi. Đại ca, ngươi rốt cục trở về, trên đường thuận lợi a, đại hán là Vương Minh Viễn đại ca Vương Minh Chí, Vương Trường Tuyết phụ thân. Vương Minh Chí năm nay 50 năm tuổi, có luyện khí bát tầng tu vi, đã qua tốt nhất trúc cơ tuổi tác, phụ trách áp tải hàng hóa. Hắn lần này mang theo 15 tên tộc nhân, hộ tống 200 cân huyền kim tiến về đại phường thị, đổi lấy nhất giai hạ phẩm vật liệu luyện khí. Nâng tổ tiên phù hộ, hết thảy thuận lợi tam đệ, dựa theo ngươi phân phó 8 thành linh thạch dùng để mua sắm nhất giai hạ phẩm vật liệu luyện khí, đây là ngươi muốn vật liệu luyện khí cùng còn lại linh thạch hàng hóa danh sách cũng viết xong. Vương Minh Chí từ trong ngực móc ra nhất cái thanh sắc túi chữ vật đưa cho Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn tiếp nhận túi chữ vật thần thức quét qua, mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, thất thúc ta trước đối một cái sổ sách, sáng sớm ngày mai đem vật liệu luyện khí đưa cho ngài đi, sắp trời đã trễ thế như vậy, ngài đi về nghỉ ngơi đi. Vương Diệu Tích gật đầu, nói ra, Được, ngươi cũng không cần nấu quá muộn, tận lực đi ngủ sớm một chút, Minh Chí cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Thất Thúc, ta không mệt, ta còn có sự tình khác hướng Tam Đệ báo cáo, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi. Đưa tiễn Vương Diệu Tích, Vương Minh Viễn cấp Vương Minh Chí rót một chén trà thủy, không kịp chờ đợi hỏi. Đại ca, cho ta cẩn thận nói các ngươi một chút vận chuyển hàng hóa tình huống. Vương Minh Chí uống sạch nước trà trong chén, nhuận lợi nhuận cuống họng nói ra. Chúng ta ly khai Thanh Liên Sơn về sau, cuối giờ dần, sắc trời còn không có bày ra. Vương Trường Sinh năm người đúng giờ rời giường, sau khi rửa mặt liền bắt đầu dùng điểm tâm. Điểm tâm rất đơn giản, một cái bồn lớn linh táo cháo, 10 cái bánh bao lớn. Linh táo cháo là dùng nhất giai hạ phẩm linh cốc cùng linh táo chế biến, linh táo 2 năm mới chín, có thể so với nhất giai trung phẩm linh cốc, mà màn thầu là dùng nhất giai hạ phiến linh cốc làm, màn thầu ẩn chứa linh khí không có chè hạt sen nhiều. Mấy quả linh táo phiêu phù ở cháo thượng, Vương Trường Sinh năm người trong chén đều là cháo hoa. Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn, Trường Hoán, Trường Sinh, hai người các ngươi đem cháo ăn sạch, không cho phép lãng phí, đại tẩu các nàng sáng sớm cho chúng ta làm điểm tâm, không thể có mảy may lãng phí. Vương Minh Mai buông xuống bát đũa, nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng ăn no rồi, Trường Sinh, Trường Hoán, giao cho các ngươi. Vương Minh Đống cũng để chén xuống đũa, phân phó nói. Vương Minh rực rỡ buông xuống bát đũa, cầm lấy hai cái màn thầu đi vào trong nhà. Các ngươi từ từ ăn, ta ôn tập một cái Thất Thúc hôm qua nói nội dung. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Hoán liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cảm động. Mỗi lần ăn cơm, Vương Minh Mai ba người đều đem linh khí so sánh dư thừa đồ ăn lưu cho Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Hoán, nói là bọn hắn đang đứng ở tốt nhất tu luyện niên kỷ, phải ăn nhiều một chút linh vật đối tu luyện hữu ích chỗ, đương nhiên, Vương Minh Mai ba người vẫn là hội ăn no, sẽ không đói bụng. Trưởng bối quan tâm nhường Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Hoán cảm động hết sức, Vương Diệu Tích giảng bài thời điểm, bọn hắn nghe phá lệ nghiêm túc, mỗi ngày sớm nửa canh giờ ăn xong điểm tâm liền ôn tập hôm qua sở học. Quảng cáo, cửu đệ mau ăn, đã ăn xong ôn tập Thất Thúc hôm qua nói nội dung. Tốt, bát ca, linh táo chúng ta một người một nửa đi. Ăn xong điểm tâm, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Hoán vào nhà ôn tập hôm qua sở học. Mỗi người trên mặt bàn đều có nhất khối nguyệt quang thạch, bọn hắn không nói một lời, các bưng lấy một quyển sách nhìn phá lệ nghiêm túc. Cũng không lâu lắm, Vương Diệu Tích đi đến. Thất Thúc công, Vương Minh Mai năm người nhìn Vương Diệu Tích nhao nhao mở miệng chào hỏi. Vương Diệu Tích gật đầu, cười nói ra, dạy hai người các ngươi nguyệt lý luận tri thức, các ngươi cũng nên bắt đầu luyện khí. Vương Minh Mai trong mắt sáng lên, vui vẻ nói, Thất Thúc chúng ta có thể động thủ luyện khí, chuẩn xác mà nói, là để các ngươi quan sát tiên tổ là như thế nào luyện khí, góp nhặt một chút kinh nghiệm, tùy tiện nhìn mấy quyển luyện khí điển tịch tự động thủ luyện khí, có thể thành công mới là lạ, nếu như nhìn mấy quyển luyện khí điển tịch liền có thể trở thành luyện khí sư, kia luyện khí sư đã sớm khắp nơi có thể thấy được. Vương Diệu Tích bàn tay trái một phen, nhất khối lớn chừng bàn tay ngân sắc mâm tròn xuất hiện ở trong tay, tay phải bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào ngân sắc mâm tròn phía trên. Một đoàn chói mắt ngân mang lập tức sáng lên, lít nha lít nhít ngân sắc linh văn tùy theo hiển hiện. Ngưng, một đạo ngân quang từ ngân sắc mâm tròn thượng bay ra, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành nhất mặt gần trượng lớn nhỏ ngân sắc tấm gương, có thể thấy rõ ràng, trong gương có một vị mặt mũi hiền lành thanh bào lão giả, tại trước người hắn, trưng bày nhất cái gần trượng lớn nhỏ thanh sắc đồng lô cao 3 thước, toàn thân tròn trịa, 4 chân 2 tay, mặt ngoài khắc lấy một đóa hoa sen. Hồi ảnh bàn, Vương Minh Đống trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nghẹn ngào nói, cách trương.